không nắng, một ngày không gió, đu đưa không gian in ắng. Dù ai mái tóc lưa thưa uống ly thời gian, nhớ nhung ngập tràn. Có ai từng qua nép bên hiên nhà? Một ngày đầy nắng, sáng đan áo trắng, ô hồng giống trời mua sắm. Một mình chìm đắm, có sao đâu nào. Chiếc hôn đầu ta trao còn vương trên mái hiên, nhà ca nơi có ai rời xa. Xa như đừng quên nhau thì mưa chẳng thể thay, gió sương trên khóe mi về sau. Ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da ta da. Đu quay xoay mãi lên cao cho tóc xuyên mây. Bao năm rồi đây, một mình chẳng thấy, cô đơn uống ly thời gian, nhớ nhung ngập tràn. Có ai từng qua nép bên hiên nhà? Chiếc hôn đầu ta trao còn vương trên mái hiên, nhà ga nơi có ai rời xa. Xa như đừng quên nhau thì mưa chẳng thể thay, gió sương trên khóe mi về sau. Một mình có sao đâu, một mình có sao đâu. Chiếc hôn đầu ta trao còn vương trên mái hiên, nhà ca nơi có ai rời xa. Xa như đừng quên nhau thì mưa chẳng thể thay, gió sương trên khóe mi về sau. Một mình có sao đâu.